Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi tiến lại gần phía của bà Cả Chi, rồi nhìn bà với một cặp mắt buồn bã. Bà Cả Chi liền khẽ cất tiếng hỏi con gái. Trinh, con vừa bị sao mà hét toáng lên như vậy? Lại nhìn thấy cái gì không bình thường rồi có phải không con? Trinh khẽ gật đầu, bà Chi thấy vậy thì liền vội hỏi dồn. Con nhìn thấy gì? Con nhìn thấy gì thì kể lại cho mẹ nghe xem nào. Trinh bèn kể lại toàn bộ sự việc ban nãy cho bà Cả Chi nghe. Nghe xong ánh mắt của bà liền tỏ ra sợ hãi, đôi mắt thi thoảng lại liếc về phía Lý Trưởng Ninh. Bà Chi liền cười gượng gạo trấn an Trinh. Không có gì đâu con, chắc là con mệt quá cho nên bị ảo giác đó thôi. Con vào nhà nghỉ đi quá nửa đêm rồi, còn mấy tiếng nữa là trời lại sáng. Trinh vốn cũng đã quá mệt cho nên cũng bước cùng mẹ trở vào trong nhà. Nhưng cả hai mẹ con cũng chỉ dám nghỉ trên chiếc giường gian ngoài, chứ không dám quay trở lại căn buồng của bà Cả Chi nữa. 4 giờ sáng mọi thứ đã trở nên yên tĩnh bình thường trở lại. Đám người làm và mấy tay Tuấn Đinh sau một ngày mệt mỏi, cộng thêm hàng đống chuyện kinh dị kéo đến, lúc này cũng dựa vào nhau mà gật gù tranh thủ chợp mắt. Cả không gian im lặng như tờ, đâu đó chỉ còn lại tiếng dế, tiếng ếch nhái thi thoảng vang lên. Trời mùa hè mà lúc này tại nhà cụ Chánh, ai nấy cũng đều đang co ro vì lạnh. Có những tiếng lục cục phát ra, ban đầu là nhỏ nhưng sau đó càng ngày lại càng lớn hơn. Lý Trưởng Ninh là người đầu tiên cảm nhận được tiếng lục cục ấy, đảo mắt nhìn lắng tai nghe để xác định được vị trí của tiếng động. Lý Trưởng Ninh thêm một lần nữa đôi mắt xanh lên vì sợ hãi, bởi vì tiếng động ấy phát ra từ phía đặt 5 chiếc quan tài. Vội vàng chạy lại đánh thức mấy tay Tuấn Đinh cùng đám người làm thức dậy, ai nấy cũng đều tỏ ra mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi tiếng lục cục phát ra từ phía quan tài vang lên, thì lúc này liền lập tức tỉnh ngủ hoang mang nhìn nhau. Lý Trưởng Ninh cùng hai tay Tuần Đinh nữa cầm chiếc đèn dầu trên tay, rón rén bước lại gần nơi phát ra tiếng động. Tiếng động ấy dường như đã được phát ra từ chiếc quan tài ở chính giữa. Chiếc quan tài có chứa xác của cụ Chánh Tẩm, nhưng khi cả ba người bước tới nơi, thì tiếng lục cục ấy liền biến mất hẳn. Cả ba người lúc này chẳng thể nào phân biệt được tiếng động ấy phát ra từ đâu. Người thì nói ở quan tài của bà hai, người thì bảo ở quan tài của bà ba. Cả ba đứng yên lặng chờ đợi tiếng lục cục ấy có thể phát ra thêm một lần nữa, nhưng nó hoàn toàn biến mất. Cả ba liền quay trở lại chiếc bàn gỗ. Vừa cầm đựng chén nước trên tay, chưa kịp cho vào miệng thì cái tiếng lục cục ấy lại một lần nữa phát ra. Một tay Tuần đi hoang mang nói với mấy tay còn lại. Mẹ kiếp, sao cứ như là nhà có ma chơi thế này? Tay còn lại liền hất hàm về phía 5 chiếc quan tài rồi nói. 5 cái quan tài nằm kia, đây không phải là ma thì chẳng lẽ lại là người? Lý Trưởng Ninh nghe mấy tay Tuấn Đinh xì xào bàn tán, thì liền đặt mạnh chiếc chén nước xuống bàn. Mấy tay Tuấn Đinh biết Lý Trưởng có vẻ không vui, thì đành im bặt không dám hé răng ra nữa. Giọng của Lý Trưởng Ninh lúc này có vẻ cũng khá bực tức. Mấy thằng tụi mày lại hết chuyện để bàn rồi đúng không? Chúng mày đi lại vào trong một lần nữa xem, trong cái tiếng động ấy rốt cuộc là từ đâu mà ra? Mấy tay Tuấn Đinh liền vội vàng vâng dạ rồi rón rén bước vào bên trong. Tiếng lục cục ấy lại thêm một lần nữa biến mất. Bỗng một tay Tuấn Đinh cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt nhơm nhớp dính dưới đôi dép của hắn. Vội cầm chiếc đèn dầu soi xuống mặt đất. Một tiếng hét thất kinh vang lên, tay Tuấn Đinh ngã ngửa trên mặt đất. Mấy tên còn lại thì cắm mặt chạy ra ngoài, gương mặt thất sắc. Thêm một lần nữa cả nhà lại một phen hoảng hốt kinh sợ. Bởi vì từ 5 chiếc quan tài lúc này, từ bên trong rỉ ra những dòng máu đã tạo thành từng vũng trên mặt sân. Mùi tanh tươi nồng nặc phát ra khiến cho nhiều người lúc này phải bịt miệng chạy ra ngoài, rồi nôn thốc nôn tháo. Bà Cả Chi và Trinh cũng lập cập từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng máu me loang lổ ở khắp mặt sân, thì bà cũng liền run rẩy quỳ mọp xuống đất, hai tay chắp vái lạy, vừa lạy bà vừa than khóc. Trời cao đất dày ơi, khổ quá ông ơi, khổ quá hai em hai con ơi, sao đến chết rồi mà vẫn còn khổ như thế này. Trinh cũng đã quá hoảng loạn, lúc này chỉ còn biết quỳ xuống nước mắt ngắn dài, hướng về những chiếc quan tài chắp tay lạy lục theo mẹ. Trên bầu trời không gợn mây, những ngôi sao lúc này đang lấp lánh hiện rõ trên nền trời. Bỗng một tiếng sét nổ vang trời làm tất cả đều giật mình. Một chị người ở liền nói trong sợ hãi. Sao trời yên gió lặng mà lại xuất hiện sét đánh vậy không biết? Sao chỉ trong một đêm mà lại lắm hiện? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net